Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, trộm thanh, Mộ Quân Ngô nói xong kia sáu cái tự xoay người về phía trước. Hoa Nhu sững sờ ở tại chỗ đầy đủ thứ 5 giây sau. Tài chạy vội tới Mộ Quân Ngô phía sau, thân thủ túm ở tay áo của hắn, tạ ơn ngươi, không có bỏ lại ta mặc kệ, Mộ Quân Ngô khóe môi gợi lên. Nhẹ nhàng mà ân, một tiếng, kỳ thật ta cũng rất muốn rời đi đường môn, bất quá, ở ta không có học được bản sự, không thể rõ ràng điệu trên người ngươi độc phía trước, ta đều sẽ không rời đi đường môn, nàng thiếu nói một câu. Ít nhất biết rõ sở phụ mẫu cùng đường môn quan hệ, cùng với vì bọn họ báo thù trong lời nói, đây là nàng bí mật, nàng không thể ngôn. Nhưng nói ra câu này Ái Mộng Ngôn lại nhường Mộ Quân Ngô dừng lại cước bộ. Hơn nữa khóe môi đắc ý cũng thu liễm sạch sẽ. Nếu, Mộ Quân Ngô quay đầu nhìn về phía Hoa Nhu. Ta trong cơ thể độc khó giải đâu? Sẽ không, Hoa Nhu chắc chắn nói. Ta nhưng là độc phòng đệ tử. Tất nhiên có thể rõ ràng ngươi độc. Mộ Quân Ngô xem nàng tăng thêm ngữ khí. Nếu, Hoa Nhu thấy thế chính xác đứng lên. Nàng xem Mộ Quân Ngô hai mắt nghiêm cẩn mà trịnh trọng đồng ý. Ta sẽ cùng ngươi, luôn luôn luôn luôn cùng ngươi. Vĩnh không buông tay, Mộ Quân Ngô xem Hoa Nhu trong mắt chân thành. Mấy tức sau, hắn nở nụ cười, cười đến phá lệ mê người. Ngươi như vậy trung can nghĩa đảm, nhưng là không uổng công ta đã trở về. Mộ Quân Ngô nói xong quay đầu tiếp tục bước về trước bước. Nhưng Hoa Nhu nhìn về phía hắn bóng lưng vẻ mặt lại phá lệ kiên nghị cùng nghiêm cần. Mộ đại ca, ta nhất định có thể hóa giải trên người ngươi độc, nhất định có thể, khăn thượng có cái gì nha, ngươi đều đối với nó ngây ngô cười cả một ngày. Ngọc Nhi ôm hai kiện màu đen áo choàng đến Hoa Nhu bên người. Không có gì, Hoa Nhu xấu hổ đem khăn thu vào tay áo trong túi. Mắt tảo đến màu đen áo choàng. Đây là, hôm nay nhưng là 15, phải đi trộm thanh a trộm thanh. Hoa Nhu đây là lần thứ 2 nghe thế cái từ, đó là làm gì? Ngọc Nhi sửng sốt, ngươi không biết này. Hoa Nhu lắc đầu, Ngọc Nhi thấy thế chạy nhanh cấp Hoa Nhu giải thích. Nguyên lai, hàng năm tháng riêng 15 tiết nguyên tiêu hôm nay. Phụ cận thôn dân đều thích đi bạn tốt chí thân tình thế lý trộm chút rau xanh. Lấy chứng đại gia tình nghĩa trường thanh. Nhưng là loại này phong tục ở đường môn lý đã có một ít thay đổi. Đầu tiên là thời gian, đường môn lý cũng không qua đại niên cũng bất quá nguyên tiêu. Nghe nói là đường môn thứ 9 đại thượng từng có đại nguy cơ. Cho đại niên sơ nhất vui mừng trong cuộc sống gặp biến cố. Tuy rằng đại nạn khiêng qua, nhưng môn trung chết thảm trọng, nguyên tiêu ngày hội trống không đoàn viên, cho nên đời sau lập huấn nếu không qua này hai chương. Tức là một loại bi ai cũng là cảnh chỉ ra vĩnh cửu. Tiếp theo hình thức, đường môn lý khả không có gì ruộng tốt đi loại rau xanh. Tự nhiên cũng không có thanh khả trộm, nhưng là một cái môn phái lý có nam có nữ, liền không chịu nổi hội động tình sinh yêu. Này trộm thanh liền diễn biến thành tuyên cáo trung tình ngày hội. Khả có thuộc loại nó chính mình phương thức, hàng năm 15 tháng 4, chờ Thái Dương rơi xuống sơn. Đại gia ngay tại đều tự ngoài cửa sổ phóng một cái bát. Trong bát có mấy cái lục đồ ăn nước nhiễm qua giấy đoàn. Trong đó có một bên trong viết ý chung nhân tên. Ban đêm đợi nhân đến trộm money trộm có khả năng thôi. Ngươi nói có khả năng thôi. Thích nhân tài của ngươi đến trộm. Nếu là trộm được trên giấy viết đúng là chính mình. Hai người không là có thể thành một đôi thôi. Ngọc Nhi nói xong khuỷu tay rộng Hoa Nhu một chút. Ngươi chuẩn bị viết ai a? Ai cũng không viết, Hoa Nhu xấu hổ đến đỏ mặt, ta tài không có ý chung nhân đâu. Chậc chậc, hại cái gì tao a? Ngươi ngượng ngùng cùng ta nói không quan hệ a? Viết ra, nhường trong lòng ngươi người kia biết tự thành. Nhưng là, người kia nếu không đến trộm, lại làm sao có thể biết đâu? Chỉ cần là đường môn lý tuổi tác qua 16 lại chưa hôn phối. Đều là tham gia, Hoa Nhu nhéo nhéo ngón tay, nhưng là ngươi vừa rồi nói chỉ một cái bên trong cỏ a. Vạn nhất hắn trộm không thấy, ngươi còn tưởng sở hữu giấy đoàn lý đều viết rõ a. Ngọc Nhi cười giận Hoa Nhu liếc mắt một cái. Đến nhân, một lần chỉ có thể lấy một cái. Lấy đến không tên thì phải là không duyên phận. Chính mình liền xám xịt đi, Hoa Nhu nháy mắt mấy cái. Kia nếu trộm được trên giấy không phải chính mình đâu. Quăng trở về, lưu đưa người tại ý trung nhân xem a. Hoa Nhu a hạ miệng. Kia nếu không thích, có phải hay không là có thể không đi? Làm sao có thể không đi? Không nói đến có kia chuyên môn đi người khác nơi đó quấy rối. Cũng chỉ đồ cái náo nhiệt mà nói. Cũng sẽ nhân cơ hội sờ sờ xem. Xem có thể hay không biết nhân ra trong lòng nhớ kỹ ai. Còn có thật sự trung tình thiên đối phương vô tình. Nếu là cầm kia tờ giấy, cũng có thể cùng nhân ra đổi cái vật. Lưu làm niệm tưởng a. Hoa Nhu táp lưỡi, còn có như vậy a? Đúng vậy, nhiều thú vị a. Mấy năm trước ta tham gia thời điểm, còn có không ít người dựa vào tâm ý tờ giấy đả kiếp nhân ra. Đổi một điểm muốn gì đó đâu. Cho nên hàng năm đại gia đều bất quá năm, chỉ có thể chỉ vào 15 tháng 4 hôm nay buổi tối nhạc nhất nhạc. Hoa Nhu gật gật đầu. Tay niết tay áo túi, không lại lên tiếng. Tay áo trong túi là một quân ngô cho nàng khăn. Nàng cảm thấy chỉ cần có Mộ đại ca ở, tâm ý thông không thông đổ không trọng yếu. Buổi tối ngươi tính toán đến đâu rồi nhi trộm. Ngọc Nhi nói xong đem một cái hắc áo choàng đầu khai hướng Hoa Nhu trên người phi. Ta đoán là cơ quan phòng, đúng hay không? À, ta sẽ không tham gia. Hoa Nhu thấp đầu. Vì sao? Ngọc Nhi tròng mắt vừa chuyển. Hay là ngươi đã lập gia đình? Đừng nói vậy, Hoa Nhu gò má lại hồng lại nóng. Ta chính là cảm thấy hẹn thùng, này có cái gì nha? Chúng ta đều khoác hắc áo choàng, che mặt, ai cũng không biết ai đâu. Ta còn có thể cùng ngươi đi, Ngọc Nhi nói xong theo trong lòng lấy ra một ít nhiễm lục đồ ăn thủy. Tờ giấy đặt ở trên bàn, đừng nói ngươi không muốn biết, ngươi ý trung nhân trong lòng trung tình ai? Mộ đại ca hắn, hội trung tình cho ta sao? Ngọc Nhi trong lời nói nhường Hoa Nhu tâm đạp nước đằng cuồng nhảy lên. Kia, người đâu? Ngọc Nhi sửng sốt, lập tức bắt đi trên bàn một chương lục tờ giấy. Đỏ mặt nói, 3 năm trước, ta chưa kịp, hy vọng ta năm nay vận may. Lẫn nhau đều có thể trộm được đi. Ngoặc kép chấm chấm, ta nói mộ sư đệ, người thế nào còn không đâu? Đường Ngọc xem xét Mộ Quân Ngô trên bàn nhất tự không có lục tờ giấy. Ra tiếng thúc giục, chạy nhanh viết lên, lại trễ không còn kịp rồi. Mộ Quân Ngô phiên một tờ trong tay thư. Không có hứng thú, ngươi cũng không thể không có hứng thú. Ta trong môn bao nhiêu nhân đối với ngươi ái mộ không thôi. Đêm nay nhất định xếp hàng đến trộm, chúng ta phải cam đoan các nàng có người có thể lấy đến, chính là nếu có chút chính mình ý trung nhân trộm chung, kia nhiều thú vị, ở một bên chờ xem náo nhiệt Trường Sinh cũng là tích cực khuyên bảo. Lại nói mộ sư đệ, ngươi không thể luôn không hợp đàn a, giống loại này toàn môn phái hoạt động ngươi cần phải, hắn nói còn chưa nói hoàn. Mộ Quân Ngô đã đem thư hợp lại, đi đến bên cạnh bàn chào bút huy mặc, Đường Ngọc cùng Trường Sinh lập tức thấu đi qua đã nghĩ xem. Nhưng là Mộ Quân Ngô đã đem tờ giấy nhu thành đoàn. Mà sau buông xuống bút, quăng chỗ nào, phía trước cửa sổ trong bát a, nguyện ý phóng bao nhiêu vô tự, người tùy ý, Đường Ngọc không có thể nhìn đến Mộ Quân Ngô viết tên. Bĩu môi, Mộ Quân Ngô đi ra ngoài, Trường Sinh đổ là phi thường nhiệt tình theo xuất ra, đưa qua đi một sấp lục tờ giấy, đủ sao? Không đủ ta lại đi lấy, không cần phải, Mộ Quân Ngô nói xong liền đem trong tay giấy đoàn quang vào trong bát, ngươi không tha cái khác. Trường Sinh có chút kinh ngạc, buông không buông đều giống nhau, Mộ Quân Ngô nói xong hồi ốc đọc sách đi. Lưu lại Đường Ngọc cùng Trường Sinh đứng ở cửa khẩu mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Này thao tác bọn họ chưa thấy qua, cầu thu cầu phiếu cầu duy trì Nga. Tạ ơn đại gia. OCV by Love Dayo, hết chương.